Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Bạch Bạch lo lắng, Phượng Dung liền thấy La Cát một mặt đều là tiếc hận. Lập tức cũng sinh ra lòng cảnh giác, thuận miệng tìm cái hồi cung không thể chậm lý do, nắm kéo La Cát tranh thủ thời gian đưa đi Tứ Di Quán. Bên này A Tú cùng Sơ Nhất tỷ đệ hai cái đều không có cưỡi ngựa ngồi xe. Nhanh nhẹn thông suốt trên đường dạo chơi đi tới, một đường đi A Châu trong nhà, thẩm ra mấy cái suất các cô nương bên trong, ngoại trừ A Giao bên ngoài, lúc này đều trong kinh thành. Lúc đầu, Lâm Trầm cùng A Châu trở lại trong kinh thành đến, là ở tại Vũ Uy Hầu Phủ, bất quá, Lâm Trầm có ban thưởng bá tước phủ, cách Hầu Phủ cũng không tính xa, trong Hầu Phủ ở hai ngày sau. Hắn liền dẫn A Châu ở đến phủ đệ của mình bên trong. A Tú tỉ muội mấy cái đều đi xem quá một lần. Bắc chữ bá phủ quy mô không bằng Tĩnh Quốc công phủ lớn, nhưng cũng là nhất đẳng tốt tòa nhà. Còn nữa, chỉ có Lâm Trầm cùng A Châu hai người ở, cũng thanh tĩnh. Bất quá, đưa Bắc Nhung hòa thân sứ đoàn đến trong kinh thành, Lâm Trầm cùng A Châu liền muốn hồi Bắc Cảnh đi. A Tú có chút không nỡ, dù sao trong nhà cũng không có chuyện gì, liền lôi kéo Sơ Nhất cùng nàng cùng đi bá phủ chơi đùa. Đi ngang qua cửa hàng bạc thời điểm, liền đến bên trong đi mua hai dạng đồ vật, dự định đưa cho A Châu. Ta làm sao nhìn, mới cái kia Bắc Nhung là Cát Vương tử nhìn thấy của ngươi thời điểm. Ánh mắt không đúng lắm đâu, Sơ Nhất lắc đầu, tỉ tỉ ngươi nói. Này dáng dấp quá xuất chúng thì có gì là tốt, ngươi xem một chút chúng ta tứ thúc, ở kinh thành thời điểm tùy tiện cũng không dám ra ngoài cửa. Sợ bị những cái kia chúng tiểu cô nương đuổi theo chạy. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ai u, lời nói đều chưa nói xong, liền bị A Tú vung lên trong tay hộp tại trên đầu gõ một cái. Thừa nhận đi, ngươi chính là ghen ghét, A Tú hừ một tiếng. Bởi vì chính mình dáng dấp không giống tổ phụ cùng tứ thúc. Là ai khóc đến đều ở hơi tới. Lúc ấy Thẩm Diễm mới trở lại kinh thành, Cố lão thái thái cả ngày nói khoác đứa con trai này dáng dấp tốt, giống trước Tĩnh Quốc công, còn nói Sơ Nhất dáng dấp đầu vuông mặt chữ điền, hoàn toàn không có kế thừa lão quốc công tốt dung mạo. Lão nhân gia như người nói vô ý, Sơ Nhất đứa bé coi như cho là thật. Khóc gọi là một cái thương tâm ni há lại chỉ có tương đó là nấc. Cơ hồ liền muốn nằm trên mặt đất lăn lộn, xoa chán, Sơ Nhất cười ngượng ngùng. Đây không phải là khi còn bé à, biết cái gì, cảm thấy tổ mẫu mở miệng một tiếng khen các ngươi, còn không cho ta khó chịu một chút. Hiện nay ta trưởng thành, đã sớm biết, nam tử hán à, so cái gì khuôn mặt có được hay không đâu. Muốn so cũng phải so tài một chút kiến công lập nghiệp a. Ai không đúng tỉ, ngươi đổi chủ đề làm gì? Vừa rồi cái kia, hai người một đường đi một đường nhỏ giọng ồn ào, đến Bắc chữ bá phủ thời điểm, đều là một trán giọt mồ hôi. Người gác cổng cũng biết đây là nữ chủ nhân đệ đệ muội muội. Cười gặp răng không thấy mắt, vội vàng liền đem người mang theo đi vào. Lâm Trầm không tại, ngược lại là A Chân cùng A Giác tại, nghe nói A Tú cùng Sơ Nhất tới, đều đứng tại phòng khách cửa mỉm cười chờ lấy. Sau đó, liền thấy Sơ Nhất đỉnh lấy cái đỏ chót chán tiến đến. Đây cũng là thế nào? A Giác không nhìn được trước, cười đến không được, đừng nhìn A Chân cùng A Châu mới là Sơ Nhất thân tỷ tỷ. Nhưng là bàn về quan hệ thân mật, vẫn là A Giác người đường tỷ này cùng Sơ Nhất càng thân cận chút. Sơ Nhất chỉ vào A Tú, trên mặt là ủy khuất vô cùng nhưng lại không dám nói bộ dáng. Cửu muội muội, ngươi cũng đừng luôn luôn khi dễ Sơ Nhất. A Giác từ nhỏ liền nhìn cái kia hai cái tỷ đệ hộ khác. 10 lần có 9 lần lấy A Tú thắng lợi chấm dứt. Nói câu lời công đạo, Sơ Nhất buông tay thở dài, cũng liền nhìn nàng là tỷ tỷ ta. Không cùng với nàng so đo liền phải đi, trái xem phải xem. Hỏi A Châu, tam tỷ tỷ, tỷ phu không ở đây sao? Chúng ta liền muốn hồi Bắc Cảnh. Hai ngày này hắn vội vàng đi gặp hắn một chút những bằng hữu kia, A Châu vừa cười vừa nói. nhường người tiến phòng khách bên trong, gặp A Tú cùng Sơ Nhất đi một đường, này đều nóng đến đầu đầy mồ hôi, để cho người ta trước lên chút băng lạnh bốt lạnh nước ô mai cho hai người giải khát. Một hơi chút xuống một cốc tăng thêm đường hoa quế nước ô mai. A Tú mới phát giác được dễ chịu chút, để ly xuống, kinh ngạc mà hỏi thăm. Làm sao đại tỷ tỷ tứ tỷ tỷ đều tại? A Giác còn miễn, muốn nói lúc trước tại trong tỷ muội ai cùng A Châu Nhất không hợp nhau. Cái kia trừ A Chân ra không còn có thể là ai khác. Từ nhỏ đã là nhìn nhau hai sinh chán ghét, trưởng thành chút, mặc dù không đến mức gặp mặt liền náo, nhưng cũng không khá hơn chút nào nha. Nói đến chúng ta không thể tới giống như A Giác trả lời một câu. Nàng bây giờ hai tử đều sinh ba cái, thứ hai thai là cái nữ nhi, trong tỷ muội nhi nữ song toàn đầu một người, thời gian trôi qua thư thái, người cũng phúc hậu rất nhiều, lúc đầu mặt trứng ngỗng đều biến thành mặt tròn, càng thêm lộ ra bạch tịnh, liền là tới trò chuyện. A Châu đem một ly trà buông xuống, sáng rỡ nụ cười trên mặt ôn nhu, A Tú nhìn xem A Châu, lại nhìn xem A Chân A Giác. Luôn cảm thấy có cái gì là nàng không biết, tam tỷ tỷ, các ngươi tại bá phủ bên trong cũng không có ở vài ngày đâu. Nhanh như vậy liền muốn hồi Bắc Cảnh, Sơ Nhất hỏi A Châu, chính là trời nóng, không bằng chờ mát mẻ lại trở về. Vinh Vương Điện Hạ cũng chính mời chỉ, nghĩ tại tháng 9 tiết trước hồi Bắc Cảnh, đến lúc đó cùng nhau trở về, trên đường còn náo nhiệt chút không được. A Châu tròng mắt. Trong tay dọc theo chén trà bên trên hoa văn phác họa. Lần này vốn là chiếu cố ta, mới khiến cho hắn nhận lần này việc phải là money không tốt lại trì hoãn xuống dưới, biết nàng. Nói là vì Bạch Di Nương vội về chịu tang sự tình. Sơ Nhất thức thời không có tiếp tục nói hết, lấy cớ mau mau đến xem bá phủ trong hoa viên cảnh trí. Đi ra, hắn vừa đi, A Tú liền mở ra hộp. Giả vờ giả vịt giống như cho A Châu nhìn, đây là đưa cho tam tỷ, hai con hộp, các thả một con điêu thành đưa từ quan âm dạng ngọc bội. Ngọc chất bình thường, nhưng chạm trổ cũng không tệ lắm, nhìn xem cũng có chút sinh động như thật ý tứ. U, cái này tặng tốt, A Giác mím môi cười nói. Nàng cùng A Chân đều có hai từ, theo trượng phu ngoại phóng A Giao cũng đã truyền về tin vui. Xuất các bốn cái trong tỷ muội. Chỉ có A Châu bụng còn không có tin tức, A Châu đỏ mặt, đẩy A Tú, người cái đại cô nương, chạy tới mua cái này. A Tú cười hì hì, không phải thay tỷ tỷ ngươi gấp A, lúc trước, cũng không có gặp ngươi đưa ta đây, A Chân ngồi ở một bên. Muốn sâu kín nói, A Tú choáng váng, cũng thế, A Chân lúc ấy không có đãi ngộ này, có chút xấu hổ, vội vàng ôm lấy A Chân cánh tay. Năn nỉ, tỷ tỷ tốt, khi đó ngươi trong kinh thành nha, đại tỷ phu lại đối ngươi tốt, ta đều không lo lắng đâu. A Châu cầm ngọc bội tay cứng ngắc lại một chút. A Tú mắt sắc, tam tỷ tỷ thế nào? Không có, A Châu lời còn chưa nói hết, liền bị A Giác vỗ một cái. Nhà mình tỷ muội, nói cho cửu muội muội cũng không mất mặt, sợ A Châu ngăn đón. Lốp bốp liền nói với A Tú. Tam tỷ tỷ đại hôn vẫn chưa tới một năm đâu, Bắc Cảnh bôn ba qua lại một chuyến không nói, lập tức đã đi xa rời nhà mấy ngàn dặm địa phương. Nơi nào liền có thể lập tức thích ứng, không có hoài thai tin tức, gọi ta nói cũng tốt, không phải tân tân khổ khổ, nơi nào có thể nuôi thật tốt thai đâu đúng hay không? A Tú nghe lấy tiếng nói nhi không đúng lắm, lập tức ngồi thẳng người, hỏi A Châu. Có phải hay không Vũ Huy Hầu phu nhân nói cái gì? Ngoại trừ làm bà, nàng nghĩ không ra còn có ai sẽ đi chú ý con dâu cái bụng. A Châu hướng cái ghế phía sau khẽ nghiêng, trên mặt không có nửa phần khó xử thương tâm, cũng chỉ lắc đầu, không phải ta bà, A Giác A một tiếng, cười lạnh nói, đúng, không phải Vũ Huy Hầu phu nhân, là tam tỷ tỷ đại tàu tử, sau lưng tìm được tam tỷ tỷ. Nói cái gì tỷ phu niên kỷ không nhỏ, tam tỷ tỷ còn muốn giữ đạo hiếu một năm, vất vả không được, nàng hao tâm tổn trí cho tam tỷ tỷ chọn lấy hai cái muội muội. thầy Tam tỷ tỷ phân ưu đâu, cái gì? A Tú lập tức đứng lên, nàng đầu óc bị heo gặm sao? Trong lòng một cỗ lửa dâng lên, làm sao cũng ép không đi xuống, hung hăng tại phòng khách đi vào trong túm Nhi hai cái. Cho nên Tam tỷ tỷ các ngươi mới vội vàng rời ra ngoài a. Nàng liền nói đâu, Lâm Trầm cùng A Châu cũng ở không được mấy ngày, liền muốn quay lại Bắc Cảnh, làm gì cố ý chuyển ra hầu phủ đến đâu. Nguyên lai là dạng này, không còn nghe nói qua làm bà không nói chuyện, đại tàu tử cũng phải quản đến tiểu thúc tử trong phòng. A Chân nắm vuốt khăn tay tử, ưu nhã xoa xoa mũi thở, cũng may mắn tam muội phu có tước vị phủ đệ, rời ra ngoài ngược lại là thư thái. Không phải, thật dài rất lâu mà ở tại hầu phủ, còn không chừng được nhiều bực bội đâu. A Chân vì người phu tế Phạm Tấn là cái người đọc sách, văn văn nhã nhã, cùng A Chân hai cái cầm sắt hài hòa, bên người lại chỉ có cái Gia Gia. Mấy năm này A Chân thời gian sống vui sướng, lúc trước bén nhọn đều thu liễm, nói chuyện cũng càng phát ra bình thản, như là đã nói ra. A Châu dứt khoát cũng không còn giấu giếm, đành phải ý cười nói, các ngươi là không nhìn thấy, lúc ấy nhà ta đại tàu tử đều không đợi ta nói chuyện, liền kêu hai cái xinh đẹp nha đầu cho ta dập đầu đâu. Ta nhìn kỹ một chút, thật đúng là đều là mỹ nhân, hai cái đều là phong nở nang nhuận. Mặt mày đều rất đẹp, nhìn cái kia thân hình nhi, ta phải nói một câu, ta cái kia đại tàu tử ước chừng là thật quá quan tâm Lâm Ngũ. Đều là hảo hảo nuôi bộ dáng, Tam tỷ tỷ, nhìn xem A Châu không tim không phổi bộ dáng. A Tú dậm chân, người đứng đắn một chút nhi. Này đều muốn để cho người khi dễ đến cùng lên. Người tại sao không trở về trong nhà đi nói. Phàm là A Châu về quốc công phủ thảo luận một tiếng, ai không biết ra mặt cho nàng. Đằng trước muốn cho thẩm gia cô nãi nãi một ngạt. Vậy vẫn là A Giao thân bà đâu. Không cần phải vậy, A Châu không phải mềm tính tình A Giao. Vũ Uy hầu thế tử phu nhân cái kia chút hỏa hầu, đặt ở A Giao nơi đó có lẽ có dùng, tại A Châu nơi này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chính ta trực tiếp liền đem nàng đỉnh trở về, nói cho nàng, chỉ cần ta tại Bắc chữ bá phu nhân trên ghế ngồi một ngày, thì không cho Lâm Ngũ có cái gì cơ thiếp thông phòng. Ta có thể sinh, hắn liền đợi đến con cái song toàn. Ta nếu là không thể sinh, coi như hắn đời này không may, làm tuyệt hậu thì cũng thôi đi. Nghĩ đến lúc ấy Vũ Uy hầu thế tử phu nhân ôm ngực, cơ hồ liền muốn giận ngất ngất quá khứ dáng vẻ, A Châu chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ. A Tú, ngoặc kép, tốt a, nàng bạch bạch lo lắng, sớm phải biết A Châu là cái gì tính tình người, đại hôn trước liền Lệ Quý Phi đều có thể hung hăng đỗi một trận. Quả nhiên không phải có thể nhịn khí thôn thanh nha, uy vũ nàng Tam tỷ tỷ. Sao tác giả có lời muốn nói, chương tiếp theo sẽ ở khuya khoát, mọi người sáng mai lại nhìn A cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng. Tiểu thiên sứ A tương đương, hết chương.